Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, quan công trước mặt dám đùa đại đao. Vì nghênh đón buổi chiều chiến đấu, Ken cùng Ditto đều đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. 2 điểm, 8 tên tuyển thủ đúng giờ tập hợp tại Ecrutech đạo quán trong viện. Ngoại trừ Ken cùng Ryu, cái khác 6 tên tuyển thủ đều là từ phụ huynh đi cùng. Tại chính thức chiến đấu trước đó, mấy cái phụ huynh nước bọt chiến cũng đã bắt đầu. Thủ trước tiến hành chính là hạng 4 cùng hạng 5 chiến đấu. Senchit đối Snubbull, tiêu chuẩn xoay đánh thức chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì chiến thuật chương pháp có thể nói. Cuối cùng hạng 5 Snubbull bằng vào nó cái kia cắn cái đuôi tập tính. Gắt gao cắn Senchit cái đuôi. Senchit cũng là đau đến hôn mê bất tỉnh. Hạng 3 Marip đối tên thứ 6 Hút Hút. Quá trình chiến đấu đơn giản khiến người ta bật cười. Đối mặt hệ Electric Marip, Hút Hút thế mà một đầu đâm vào Marip lông tơ bên trong. Không điện giật chết người mới là lạ. Hạng 2 Ryu Machop đối mặt hạng 7 Geodude. Nếu không phải rắn chắc đặc tính vì Geodude chống 1 giây đồng hồ, chỉ sợ sẽ là muốn lên diễn đúng nghĩa miểu sát. Thất bại người đã sớm rời đi. Ảm ngoãm rút lui người không có người sẽ để ý. Ken cùng tiểu Loli chiến đấu thả đến cuối cùng. Ken cầm xuống nón mặt trời, ném ra ngoài, hô một tiếng, đi tâu, một cái màu tím nhạt giống như bánh mật Pokemon xuất hiện ở đây trên mặt đất. Zenon nhẹ gật đầu, đi tâu, thiếu niên này còn thật là lớn gan đâu. Đến cùng có thể biểu hiện ra như thế nào chiến đấu xác thực làm cho người chờ mong đâu. Tiểu Loli nhìn thấy đi tâu không khỏi cười ha ha. Một cái con sen, thật sự là cười chết ta rồi. Lập tức đem người đạp nát. Ra đi, Drapion, một cái toàn thân sâu màu tím nhạt giao nhau. Diện mục dữ tợn Drapion thình lình đăng tràng. Gầm lên giận dữ không khỏi làm người nhượng bộ lui binh. Zenon không khỏi nhìn thoáng qua tiểu Loli phụ thân. Nam tử trung niên cũng cảm thấy e lệ nghiêng đầu đi. Không dám nhìn thẳng Zenon. Nhưng mà Zenon cũng làm xong dự định. Chỉ cần Ken biểu hiện biết tròn biết méo cũng sẽ đặc biệt để Ken tiến vào vòng tiếp theo. Dù sao đây là một trận hoàn toàn đánh mất công bình chiến đấu. Ryu trong lòng không khỏi mừng thầm. Ken a Ken. Cái này nhưng không oán ta được a. Con này Drapion đẳng cấp cũng không phải ngươi đi tâu có thể ứng phó. Đằng sau 2 cái tấn cấp tuyển thủ cũng cảm thấy Ken hoàn toàn không có hy vọng. Ken nhìn thoáng qua trước mắt con này Drapion, lắc đầu, ánh mắt không đủ sắc bén. Song răng kìm răng đuôi câu đều cảm giác dị xét. Từ thân thể nhan sắc xem ra, độc tính cũng là cực yếu. Hoàn toàn liền là một cái bất nhập lưu Drapion. Chỉ sợ cũng chỉ là vừa mới tiến hóa. Đáng tiếc a đáng tiếc. Người cái khác Pokemon không cần hết lần này tới lần khác phải dùng hệ Poison. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Đi tâu, biến thân a. Ken lạnh lùng nói một câu. Gầm lên giận dữ. Song kìm vung vẩy. Đồng dạng một cái Drapion khí thế bên trên hoàn toàn không thua tiểu Loli cái kia. Kiến thức căn bản có thể thi đến hạng 8 tiểu Loli đối với Ditto coi như có chút hiểu rõ. Ngược lại cũng không đến mức quá kinh ngạc. Thầm nghĩ lấy, dù sao Ken không biết Drapion tuyệt chiêu. Trước lúc này đem hắn đánh ngã là có thể. Drapion, pin mí sai, tiểu Loli sốt ruột lấy tiến công. Được chủ nhân của mình chỉ lệnh Drapion cũng là bị ép nghe lệnh của cái này tiểu Loli. Song kìm đối đi tâu, pin mí sai bắn ra đi. Kim nhọn giống như mưa to dày đặc, hướng phía đi tâu đâm xuống. Dùng đập xuống tuyệt chiêu đều đánh cho ta trở về. Đối với Drapion mình có thể nói là không thể. Quen thuộc hơn được, nếu không phải bị quản chế tại đây là đi tâu biến Drapion không phát huy ra nên có thực lực. nếu là hiện tại là một cái chân chính Brapion để cho mình đến chỉ huy. 5 phút đồng hồ bên trong liền để ngươi ngã xuống đất không dậy nổi. Đi tâu xong kìm múa đến kín không kẽ hở. Pin mí sai một điểm cận thân không thể không nói. Cũng đều bị đánh đến bắn ngược trở về. Mượn đi tâu vung vẩy lực đạo. Từng cây kim nhọn đâm vào Drapion trên thân. So với bình thường pin mí sai càng thêm đau đớn. Vẻn vẹn cái này vừa đối mặt. Tiểu Loli cũng không biết nên ứng đối ra sao. Mặc dù ba ba cho mình bù lại mấy giờ Drapion cách dùng. Nhưng là tình huống như vậy hắn căn bản không có nói ra a. Mai chào, kên mặt như băng xương. Nói ra hai chữ này lúc, tiểu Loli phụ thân đã âm thầm sốt ruột. Xenon càng là ném ánh mắt tán dương. Ngay cả Sinnoh Pokemon sử dụng tuyệt chiêu đều biết đến rõ ràng như vậy. Nhân tài như vậy, chắc chắn có thể vì ta Ikrutech đạo quán làm vẻ vang a. T, đi tâu biến thành Drapion song kìm móng vuốt lẫn nhau ma sát. Biến càng thêm bén nhọn sắc bén. Hai mắt nhìn chằm chằm Drapion. Còn không có từ bị bắn ngược trở về pin mí sai nện vào tổn thương bên trong trì hoãn qua đến. Tiểu Loli hoàn toàn không biết Ken đang làm gì. Tranh thủ thời gian thúc giục Drapion tiến công. Drapion, nhanh lên a, dùng Poison Fang. Cắn chết nó, cắn chết nó. Tiểu Loli một bên hô một bên dậm chân. Kỳ thật căn bản chính là tùy tiện hô một cái kỹ năng. Hoàn toàn không có ở muốn như thế nào tổ chức tiến công. Từ nơi nào tiến công? Tiến công về sau là theo sát lấy tiến công vẫn là cấp tốc trở về thủ. Chiến đấu cũng không phải vô cùng đơn giản hô một cái kỹ năng danh tự. Cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành ưu tú Pokemon huấn luyện ra. Không cách nào làm đến đối sân bãi thế cục thấy rõ. Đối mỗi một chi tiết nhỏ duy trì độ cao nhạy cảm độ. Như vậy hoàn toàn liền là tại đem mình Pokemon hướng trong hố lửa đầy. Tại tiểu Loli tao chỉ lệnh dưới. Drapion mở cái miệng rộng. Răng độc lộ ra ngoài. Màu tím nọc độc đã bắt đầu từ trên hàm răng nhỏ xuống. Ken nhìn một chút mặt đất. Nọc độc nhỏ trên mặt đất chỉ là bị bùn đất hấp thu. Một điểm phản ứng đều không có. Cái này cũng có thể để độc. Drapion mãnh liệt xông lại. Há miệng hướng đi tâu táp tới. Mặt quỷ, giống, đi tâu một tiếng sợ hãi giống. Lộ ra dữ tợn ắt sát khuôn mặt kích thích Drapion thị giác thần kinh. Drapion như thế nào trải qua ở cái này đột nhiên giật mình. Khí thế lập tức bị gọt, lùi về sau nửa bước. Thân thể đều biến có chút cứng ngắc. Ngay tại lúc này, song kìm chế trụ nó chân trước cái thứ hai chỗ khớp nối. Drapion chưa tỉnh hồn, đi tâu song kìm duỗi ra. Giữ lại Drapion song kìm câu chảo đi lên cái thứ hai khớp nối. Khiến cho Drapion song kìm không cách nào dùng lực. Trực tiếp bị phế. Drapion con này Pokemon. Có thể nói trên người cái nào gân là thế nào dựng chính mình cũng rõ như lòng bàn tay. Mai chảo sau đi tâu câu chảo vô cùng sắc bén. Đội lên Drapion chỗ khớp nối. Câu chảo đã đâm vào Drapion xương cốt. Hiện tại mặc cho tiểu Loli như thế nào gọi Drapion cũng không thể động đậy. Càng dãy giụa, song kìm loại kia bị xé nứt đau đớn liền càng phát ra mãnh liệt. Ai phang, từ song kìm phóng thích, Ken lộ ra một tia cười lạnh. Chỉ có Ryu nhìn cảm thấy vô cùng kinh khủng. Hàn khí thấu xương từ đi tâu câu chảo thả ra ngoài. Một mực rót vào Drapion xương cốt, huyết dịch. Thân thể nội bộ gân cốt đều tại bị hàn khí ăn mòn. Nhưng là sắc ngoài lại nhìn không ra một chút khác thường. Lúc này Drapion không miệng mở rộng. Ngay cả gào thét thanh âm đều đã không phát ra được. Xé rách đau đớn, thấu xương giá lạnh, đánh thẳng ngũ tạng lục phủ của mình. Đi tâu biến thành Drapion hàn khí không ngừng mà rót vào. Ken giống như băng sơn không nhúc nhích. Túc sát ánh mắt nhìn chằm chằm Drapion, khí tức tử vong, ánh mắt tuyệt vọng, ma quỷ, là ma quỷ, Drapion đã xuất hiện ảo giác. Có thể, Gen nói một câu, đi tàu buông xuống Drapion, hiện dưới loại tình huống này mình quyết không thể giết Drapion. Không phải hậu quả khó mà lường được, gặp Drapion giải thoát ra, tiểu loli quát, Drapion, tiến nhanh công, Gen hừ lạnh một tiếng. Drapion ầm vang ngã xuống đất. Không có khả năng, không có khả năng, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Làm sao có thể cứ như vậy đánh bại Drapion? Tiểu loli có chút phát điên ở đây trên mặt đất cãi lộn. Nam tử trung niên cũng cảm thấy thẹn đến hoảng, đi lên cho nàng một bàn tay. Đã lớn như vậy ba lần thứ nhất đánh nàng. Tiểu loli có chút trợn tròn mắt. Thất hồn lạc phách nhìn qua phụ thân của mình, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thua cũng muốn thua có tôn nghiêm, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái dạng này còn thể thống gì. Cái kia Kên liền là ba cũng không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói là ngươi, Drapion nếu không phải nhân gia thủ hạ lưu tình, nhất định phải bị ngươi hại chết ở chỗ này. Nam tử trung niên thu hồi Drapion, hướng Xenon bái, mang theo nữ nhi của mình rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.